Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 36, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, một tôn tiện thị lang bộ hộ khắc 3 giờ thì ngày mùng 3 tháng 5. Công văn bộ hộ, bổng lộc hàng tháng đã phân phát. Hai chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Lần đầu tiên phát bổng lộc sau khi tăng tiền lương. Siêu kích động, ba tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Phát tiền rồi, vui quá đi, bốn cấp sự trung im lặng. Mấy người cẩn thận ngẫm lại một chút đi. Thực ra cũng chẳng thêm được bao nhiêu tiền. Năm thiếu khanh khanh của thái thường tự. Mặc kệ, cứ thêm tiền là ta vui rồi. Sáu chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Làm người phải biết đủ. Ta cũng thấy đủ lắm rồi. Bảy tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Chớ nhiều lời, cẩn thận nói nhiều là hoàng thượng lấy lại tiền đấy. Tám cấp sự trung im lặng. Đã phát rồi mà, chắc là không đâu. Chín thiếu khanh khanh của thái thường tự. Đừng quên hoàng thượng có thể có 100 loại cớ để phạt bổng lộc. Mười yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ tử cấm thành xoáy nước trời xanh. Đúng đấy, không cần thì chậm lấy lại. 11 cấp sự trung im lặng. Muốn ạ, chúng ta muốn mà. 12 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế tuế. Chúng ta đương nhiên muốn. 13 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Hoàng thượng à, người đẹp trai như vậy. Sao lại để ý chút tiền nho nhỏ này đúng không? 14 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ tử cấm thành xoáy nước trời xanh. 2. Chỉ vào thời điểm này trẫm mới cảm nhận được kính ý của các ngươi đối với trẫm. 15 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Hoàng thượng à, chúng ta vẫn luôn tôn kính người mà. 16 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Hoàng thượng ơi, chúng ta yêu người. 17 vu thanh lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Trên đời này sao lại có một nam tử phong hoa tuyệt đại nhường ấy. 18 quận chúa phượng dương dịu dàng xinh đẹp. Các ngươi thật đúng là. 19 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan. Các bằng hữu ở kinh thành ơi. Ta sắp tới rồi đây. 20 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hà, tới gì cơ? 21 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan. Trả lời, quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Điều chuyển thăng chức. 22 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Trả lời, hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan. Ta chúc mừng chúc mừng. Mà điều đến chỗ nào thế? Chắc vẫn là võ quan nhỉ. 23 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan. Trả lời, quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, vẫn là võ quan, cẩm y vệ đấy. 24 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Tiểu soái mau tới đi, bọn ta làm tiệc đón ngươi. 25 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan. Trả lời, thiếu khanh khanh của thái thường tự. Được, muốn ăn gà tẩm ngũ vị hương. Ngày nào cũng nghe mấy người lại nhải nhắc mãi. Làm ta cũng thèm ghê. Chấm, 26 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Cái gì, cẩm y vệ, 27 cấp sự trung im lặng. Cẩm y vệ lầu trên trông có vẻ rất giật mình, hình như căn bản không biết chuyện này hay sao ý. 28 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Trả lời, cấp sự trung im lặng. Việc này không thuộc phận sự quản lý của ta nên ta không biết thật. Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp trai một đại nhân. Việc này là thật sao? 29 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Ô tiểu soái sắp tới kinh thành hả? Khi nào thì đến vậy? 30 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Vừa mới xuất phát thôi. Ít nhất cũng phải đến tháng sau mới tới nơi được. 31 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Tháng sau đến nơi thì cũng quá nhanh. Tiểu soái ngươi bay đến hả? 32 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan. Trả lời, quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hê hê, muốn sớm tới nơi đó mà. Có gà tẩm ngũ vị hương đang chờ ta. Còn có cả muội muội của sở đại nhân nữa. 33 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Sở đại nhân đánh ngươi bây giờ. 34 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Một đứa nhỏ đáng yêu như tiểu soái, đi vào cẩm y vệ toàn là tráng hán. Chật chật chật, 35 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Tên biến thái lầu trên ngươi đang suy nghĩ cái gì đó. 36 Cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Tư online. Ai nói cẩm y vệ bọn ta toàn là tráng hán hả? 37 Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Dám bêu xấu cẩm y vệ chúng ta gặp nhau trong hẻm nhỏ. 38 Ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện. Ngày nào cũng bảo gặp nhau trong hẻm nhỏ. Các ngươi có đến quái đâu? 39 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Hề hề vừa nghĩ đến muội muội của Sở đại nhân, liền hận không thể lập tức bay đến kinh thành, sau đó mua cho ẻm một đống hồ lô đường và váy nhỏ. 40 Ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện, đốt hồ lô đường cho ẻm nà. 41 Cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Tư online. Ta chịu không nổi nữa rồi, ta muốn cấm ngôn tên biến thái này. 42 Kinh lịch tư quan của cẩm y vệ. Ta đã cấm ngôn hắn rồi. 43 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Làm tốt lắm. 44 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Làm hay lắm, vì dân trừ hại. 45 Vu Thanh Lang Trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Mặc dù nói là vì dân trừ hại, nhưng mà tiểu soái nè, ngươi nói vậy không sợ Sở đại nhân đánh ngươi thật hả? 46 Cấp sự Trung im lặng. Tiểu soái à, ngươi sắp trở thành người của cẩm y vệ rồi đó. Chọc vào Sở đại nhân không sợ Lục đại nhân bắt ngươi mang giày nhỏ. 1. Sao, ép người ta mang giày nhỏ nghĩa là ngấm ngầm gây khó khăn hãm hại người khác. Với cả chẳng hiểu sao ta lại tắc Sở đại nhân. Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. 47 Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Mang giày nhỏ cái gì chứ? Trực tiếp lôi ra ngoài đánh cho một trận là được. Hệ thống tự động tác Sở đại nhân đấy nhá. Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. 48 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Mấy người tàn bạo quá. Vậy thì ta cũng tác Sở đại nhân. Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. 49 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Đừng tác Sở đại nhân nữa. Ta thấy dạo gần đây tinh thần ngài ấy có hơi loạn. Chắc không có tâm tình xem diễn đàn đâu. 50 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Loạn á, vì sao thế? 60 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Đâu chỉ loạn, ngay cả cơm nước cũng không để ý kìa. 61 thiếu khanh khanh của Thái thường tự. Nhớ Lục đại nhân hả? 62 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, chạc, cái mùi chua của tình yêu. 63 thiếu khanh khanh của Thái thường tự. Không đúng, mặc dù Lục đại nhân mấy hôm nay xin nghỉ ở nhà nhưng không phải ngày nào Sở đại nhân cũng đến thăm sao. Gặp mặt mỗi ngày thì vì sao lại không để ý cơm nước. 64 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Một ngày không gặp như cách ba thu. 65 nói là ta lại nhịn không được muốn chu lên ẳng ẳng ẳng. Các ngươi thì biết cái gì? Người vừa yêu vào đều như vậy hết đấy. Cả người đều là mùi chua. Ghét nhất cái này. 66 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Chúng ta đổi đề tài đi. Đề tài này làm tâm ta đau quá. 67 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Mấy ngày nữa là Tết Đoan Dương đấy. Hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ. Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. 68 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Đúng nha, yêu dân như con đệ nhất triều đại hoàng thượng ơi. Tết Đoan Dương có được nghỉ không ạ? 69 thiếu khanh khanh của Thái thường tự. À, lại sắp đến mùa bánh nếp rồi. 70 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Khen trẫm đẹp trai thì cho nghỉ. 71 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Hoàng thượng ơi, người đẹp trai quá đi. 72 thiếu khanh khanh của Thái thường tự. Hoàng thượng ơi, ta muốn yêu người. 73 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hoàng thượng ơi, vì sao người lại anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong anh minh thần võ văn võ song toàn đến như vậy. 74 Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Khen thêm mấy câu nữa đi. 75 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng là thiên cổ minh quân. 76 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Trả lời, Tiêu Dân như con đệ nhất triều đại. Hôn Quân, 77 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Ở mới nãy có phải tân nhân vừa xuất hiện không? 78 Kinh Kính Tĩnh Lăng Trung Anh Tuấn của Bộ Lễ. Tân nhân đã lâu không gặp. 79 Thiếu Khanh của Thái Thường Tự. Hiện tại mấu chốt không phải tân nhân đã lâu không gặp, mà là tân nhân mắng hoàng thượng thì có phải chúng ta không được nghỉ Đoan Dương không? 80 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, nam thần, đại trượng phu phải có được giãn được, cứ khen hoàng thượng mấy câu trước đi. 81 Yêu Dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trả lời, Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. 82 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Toi rồi, có phải hoàng thượng giận rồi không? 83 Thiếu Khanh của Thái Thường Tự. Đừng mà, ngày nghỉ của ta. 84 Yêu Dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Hừ, trẫm đẹp trai như vậy cơ mà, không thèm so đo với các ngươi đâu. 85 Không khỏi có điểm vui sướng. Những lời này của hoàng thượng nghĩa là, 86 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, Đoan Dương được nghỉ. 87 Yêu Dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trả lời, quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, nghỉ. 88 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, ta có thể đi xem đua thuyền rồng rồi. 89 Tiểu Thiếu Khanh của Thái Thường Tự, ta cũng muốn xem, ngày mai lập nhóm cùng đi nha. 90 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của Bộ Lễ. Được đó nha, mang ta theo với. 91 Yêu Dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trẫm cũng muốn đi. 92 Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Trả lời, Yêu Dân như con đệ nhất triều đại. Việc này, 93 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hoàng thượng à, bên ngoài nguy hiểm lắm, người vẫn nên ở lại trong cung thì hơn. 94 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Đúng vậy, mặc dù không được xem đua thuyền rồng, nhưng người muốn xem ca múa xiếc kịch gì đó đều được mà. 95 Thiếu Khanh của Thái Thường Tự. Còn cả một đống đồ ăn ngon nữa. 96 Một nhành hoa của Đông Sưởng. Hoàng thượng à, ở lại trong cung cũng rất tốt mà, đừng nên ra ngoài làm chi, bên ngoài nguy hiểm lắm, nếu xảy ra chuyện gì, bọn ta có mấy cái đầu cũng không đủ dùng đâu. 97 Yêu Dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh, lâu lắm rồi trẫm không xuất cung. 98 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Hoàng thượng, nghe lời khuyên can một chút đi. 99 Yêu Dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trẫm muốn đi cơ. 100 Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. Trả lời, Yêu Dân như con đệ nhất triều đại. Thái hậu, thủ phụ đại nhân mệt như cầu. 101 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự. Tân nhân học được chiêu này của Lục đại nhân từ bao giờ thế? 102 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của Bộ Lễ. Tân nhân đáng sợ quá. 135 Thái hậu. Trả lời, Yêu Dân như con đệ nhất triều đại. Hồ nháo, lại ngứa tay muốn chép phạt hả? 136 Thủ phụ đại nhân mệt như cầu. Hoàng thượng người thân là vua một nước, tuyệt đối không thể như thế được. 137 Yêu Dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trả lời, Thái hậu, nhi thần biết sai rồi ạ. 138 Yêu Dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trả lời, thủ phụ đại nhân mệt như cầu. Trẫm sẽ không đi đâu, các ngươi yên tâm. 139 Thiếu Khanh của Thái Thường Tự. Đau lòng cho hoàng thượng. 140 Chẳng biết vì sao, thế nhưng cũng có điểm đau lòng cho hoàng thượng, nhưng mà ta cũng không dám nói thẳng. 141 Đau lòng cho hoàng thượng. Hay dù sao cũng là vua của một nước à, trọng trách quá nặng. 142 Hoàng thượng à, bọn ta sẽ mang đồ ăn ngon về cho người. Cảm thấy hoàng thượng siêu đáng thương. Chú thích, 1, mang giày nhỏ, cụm từ này xuất phát từ một câu chuyện cổ, kể rằng, vào triều Bắc Tống, có một cô gái tên là Xảo Ngọc, mẹ kế của nàng muốn gả nàng cho một kẻ giàu có vừa xấu vừa câm. Xảo Ngọc kiên quyết không nghe theo, mẹ kế không có cách nào, bèn ngấm ngầm muốn trừng trị nàng. Đúng lúc có một bà mối, giới thiệu Xảo Ngọc với một vị tú tài, mẹ kế liền lén làm một đôi giày rất nhỏ, bảo bà mối đưa cho bên nhà trai. Ngày Xảo Ngọc lấy chồng, đôi giày chẳng thể nào mang vừa, hại nàng không lên được kiệu. Nàng vừa hổ thẹn, vừa tức giận, vừa nóng nảy, dưới cơn phẫn hận nàng liền treo cổ tự vẫn. Mọi người vô cùng thương tiếc. Về sau, người ta dùng cụm từ này để nói đến ai đó ngấm ngầm gây khó dễ cho người khác, hoặc chỉ hành vi hãm hại trả thù. Editor, chương này thương hoàng thượng quá. Tân nhân sao lại ác như vậy chứ, tt đừng có làm hoàng thượng của tôi buồn. Cách chương.